Chương 2418, nữ nhân thần bí, giờ này khắc này, trong này chỉ có Lý Thất Dạ cùng nữ tử trước mắt này, thậm chí có thể nói giữa thiên địa thật giống như chỉ có hai người bọn họ một dạng, nơi này tựa như cùng thế giới bên ngoài cô lập một dạng. Lý Thất Dạ lười biếng mở mắt, quan sát một chút nữ tử trước mắt này, quản chi nữ tử trước mắt này mỹ lệ vô song, tiên nữ hạ phàm, như vậy không thể xâm phạm, nhưng Lý Thất Dạ ánh mắt vẫn là tùy ý như vậy, làm càng như vậy. Hoặc là có thể nói, không có người nào có thể không để cho Lý Thất Dạ ánh mắt chính là tùy ý như vậy, là làm càng như vậy. Lý Thất Dạ đánh giá một phen nữ tử trước mắt, giống như đem nữ tử trước mắt toàn thân trong trong ngoài ngoài đều nhìn một lần, đổi lại là nữ tử khác, sẽ cảm giác mình tại dưới Lý Thất Dạ ánh mắt, tựa như là toàn thân trần trụi đồng dạng. Nhưng nữ tử này vẫn là tự tại tùy tâm, hoàn toàn không nhận Lý Thất Dạ ánh mắt càng rỡ kia ảnh hưởng. Một hồi lâu đằng sau, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, thản nhiên tự tại nằm ở nơi đó, cũng không có đứng dậy, vẫn là lười biếng nằm, tựa như là hoàn toàn không quan tâm nữ tử trước mắt này tồn tại một dạng, làm thái tử cảm giác như thế nào. Tại Lý Thất Dạ uể oải nằm ở nơi đó thời điểm, nữ tử này mở miệng, thanh âm của nàng mười phần linh hoạt kỳ ảo, toàn bộ thanh âm tràn đầy linh khí, tựa như nàng thoát ly phàm trần một dạng, thoải mái đến bạo đỉnh, có một câu sao lại tới đây. Ta nhớ ra rồi, thoải mái đến bạo tương. Lý Thất Dạ cười nói ra, minh bạch loại cảm giác thoải mái kia hay chưa? Nếu như làm thái tử đều thoải mái đến bạo tương, vậy làm hoàng đế đây chẳng phải là sảng đến bay lên trời đi? Nữ tử này cười một tiếng, khuynh tuyệt vạn thế, trường sinh chân nhân, Dương Minh Tán Nhân cười một tiếng, đó là khuynh quốc khuynh thành, có thể mê đảo chúng sinh, nhưng là nữ tử trước mắt này cười một tiếng, tựa như bao nhiêu đệ nhất mỹ nữ đều sẽ ảm đạm phai mờ, cái này ngươi liền không hiểu được. Lý Thất Dạ cười nói ra, hoàng đế cùng thái tử, đó là hai việc khác nhau. Bao nhiêu người lên làm hoàng đế, đó là đã trải qua một phen cố gắng, đã trải qua bao nhiêu giết chóc, đã trải qua bao nhiêu máu tươi tẩy lễ. Có thể nói, ngươi làm tới hoàng đế, tới một mức độ nào đó, ngươi đã trải qua, thậm chí ngươi đã có được ngồi ở vị trí này thực lực, ngồi tại trên vị trí này thời điểm, ngươi tất cả không phải một loại thoải mái đến bạo tương cảm giác, mà là một loại cảm giác thành tựu. Hoặc là nói một loại quân lâm thiên hạ cảm giác, một loại đại quyền trong tay cảm giác. Lý Thất Dạ cười nói ra, nhưng, nếu như nói, ngươi đột nhiên trong vòng một đêm, trở thành thái tử đại quyền trong tay, trở thành một cái cương quốc tương lai người cầm quyền, đó là cỡ nào thoải mái đến nổ cảm giác, ngươi không cần đi cố gắng, không cần mơ mộng, liền lập tức thiên hạ rớt xuống đại quyền tới, thật giống như trên trời rơi xuống đĩa bánh đến, đây là cỡ nào thoải mái cảm giác, đây chính là rễ cỏ mộng tưởng. Vạn cổ đến nay, chúng sinh, bao nhiêu người là nghĩ đến trong vòng một đêm phất nhanh, bao nhiêu người mơ ước trong vòng một đêm đưa thân tại cường giả chi lâm, cuối cùng đến cùng, đây chính là không làm mà hưởng trong nhân tính. Cho nên, coi ngươi có thế không làm mà hưởng thời điểm, cùng ngươi cố gắng bỏ ra mà đạt được, cái loại cảm giác này càng làm cho ngươi thoải mái đến. Đương nhiên là không làm mà hưởng càng làm cho ngươi thoải mái đến bạo tương, không phải vậy. Tại sao phải có nhiều người như vậy sẽ tìm trong vòng một đêm có thể cho ngươi công lực đại tăng đan dược? Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nằm ở nơi đó, nhắm mắt lại, thản nhiên nói ra, đột nhiên, lão thiên gia dùng đem một cái tuyệt thế đại vận đem ta nện choáng, đem ta nện thành thái tử, loại cảm giác không làm mà hưởng này, cỡ nào thoải mái? Lý Thất Dạ nhàn nhã nói, đem tai nói, nữ tử này cũng là nghiêng đầu lắng nghe, rất có kiên nhẫn nghe Lý Thất Dạ lời nói như vậy. Ngươi người này rất có ý tứ. Nữ tử này cười nhạt một tiếng, nàng cười nhạt một tiếng tựa như có thể trở thành sâu sắc. Bất quá, thái tử là thoải mái, nhưng, làm hoàng đế, liền không nhất định. Nữ tử này nói ra, tay cầm quyền hành, bao nhiêu người thèm nhỏ nước giải. Vậy chờ làm hoàng đế rồi nói sau, nói không chừng thái thanh hoàng sẽ không chết đâu. Thế gian có rất nhiều sự tình thường thường để cho người ta không tưởng được, nhân sinh tựa như một tuồng kịch. Lại có ai có thể đoán ra ai mới là người diễn kịch, ai mới là người quan sát? Lý Thất Dạ cười nói ra, lại nói, nhân sinh ngắn ngủi, trước sướng rồi lại nói, về phần mặt khác nha, làm gì quá mức đi quan tâm, tận hưởng lạc thú trước mắt. Nữ tử này mỉm cười, tiên tử xuất trần, mười phần để cho người ta mê muội. Nàng mỉm cười nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi là người tận hưởng lạc thú trước mắt sao? Chí ít hiện tại là. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, đều nói rồi, nhân sinh là một tuồng kịch, đến tột cùng là ai đang diễn trò đâu? Lại là diễn cho ai nhìn đâu? Nói không chừng, Người ta chẳng qua là đi ngang qua người xem mà thôi, chân chính người diễn kịch, còn không có lên đài đâu. Vậy ngươi cảm thấy ai mới là người diễn kịch? Nữ tử này chưa phát giác ở giữa đều nhận Lý Thất Dạ ảnh hưởng, cũng có được phần thản nhiên kia, duỗi thẳng mỹ lệ thon dài đùi ngọc, duỗi cái lưng mệt mỏi, trong lười biếng có phong thái mê tuyệt vạn thế, ai biết được. Lý Thất Dạ tùy ý, nói ra, hoặc là ngươi, hoặc là ta, lại hoặc là Thái Thanh Hoàng, lại hoặc là toàn bộ thế giới người đều đang diễn trò. Đương nhiên, chỉ cần ngươi lòng có sân khấu, nhân sinh nơi nào cũng không phải đùa giỡn đâu, nói đến cũng đúng. Nữ tử này không khỏi gật đầu, đồng ý, nói ra, ngươi đùa giỡn này muốn diễn bao lâu đâu, ai biết được, thái tử cũng còn không có diễn xong, nói không chừng lão thiên gia tiếp lấy muốn để ta diễn hoàng đế đâu. Lý Thất Dạ cười nói ra, nhân sinh một đùa giỡn tiếp một đùa giỡn, diễn xong thái tử, lại diễn hoàng đế, làm không tốt, vừa diễn hoàng đế, lại muốn cho ta diễn người chết đâu, vậy ngươi dự định làm sao diễn hoàng đế? Nữ tử này mỉm cười nói. Vậy cũng phải Thái Thanh Hoàng chết rồi, ta cái này cũng mới có thể diễn hoàng đế, Thái Thanh Hoàng đều vô sự, ta diễn cái rắm hoàng đế, chỉ có thể diễn thái tử. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, nếu có ngoại nhân nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, vậy nhất định sẽ cho rằng Lý Thất Dạ đây là điên rồi, vậy mà gặp người liền dám nói muốn Thái Thanh Hoàng chết, đây quả thực là chán sống một dạng, ta nói vạn nhất ngươi làm tới hoàng đế, nên diễn như thế nào hoàng đế đâu. Nữ tử này nghiêng vầng trán, có mấy sợi tóc đen rủ xuống, đẹp đến không cách nào hình dung, đương nhiên là diễn bạo quân. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, tại sao muốn diễn bạo quân? Nữ tử này cũng tò mò, nàng một đôi tú mục tựa như thế gian xinh đẹp nhất bảo thạch, có thể xuyên thấu vạn cổ một dạng, thoải mái nha, còn có cái gì so bạo quân thoải mái? Lý Thất Dạ cười nói ra, cướp vợ người, đồ bát phương, quản nạp phi tử, thịt trừng rượu ao. Muốn làm gì thì làm, tùy ý không kiên kỵ, sảng khoái hơn cảm giác. So thoải mái đến bạo tương còn tốt hơn chơi nhiều rồi, thoải mái tương, vậy cũng chỉ là phiêu phiêu dục tiên, đầu óc trống rỗng mà thôi, nhưng loại này cùng tứ cảm giác, càng là mặt khác một loại thoải mái, tay cầm độc tôn đại quyền, nếu như ngươi coi bạo quân, chỉ sợ tùy thời tùy chỗ đều có người lật đổ ngươi. Nữ tử này nói ra, lật đổ liền lật đổ thôi, đẩy ngã liền không đùa. Lý Thất Dạ cười nói ra, phủi mông một cái rời đi chính là, nắm quyền lớn, độc tôn thiên hạ, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới làm một vị minh quân, tạo phúc bát phương, để quốc phúc kéo dài vạn thế. Nữ tử này mỉm cười nói, liên quan ta cái rắm. Lý Thất Dạ cười nói ra, đều nói rồi, thiên hạ đến rơi xuống đĩa bánh, ai quan tâm nó về sau thế nào nha, trước sướng rồi lại nói, chẳng lẽ ngươi liền không muốn cắm rễ ở đây, nở hoa kết trái. Để cho mình hậu đại trong này phồn diễn sinh sống. Nữ tử này ung dung nói, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, chẳng lẽ có hậu đại, liền nhất định phải cho bọn hắn đánh xuống vạn thế gian sơn, ngươi có thấy vạn thế bất diệt truyền thừa sao? Ngươi có thấy tuyên cổ vĩnh tồn quốc phúc sao? Nữ tử này nghiêng thủ, mê người vô cùng, sau đó nàng khe khẽ lắc đầu, vậy được rồi. Lý Thất Dạ cười nói ra, cho ai bại không phải bại. Ngươi coi như thành lập vạn cổ cố vững chắc quốc phúc, đều có một ngày con cháu của ngươi sẽ đem nó bại xong, đã ngươi tử tôn có thể đem nhà của ngươi nghiệp làm hỏng, tại sao muốn lưu cho bọn hắn, chính mình làm hỏng đây không phải là thoải mái hơn sao? Dù sao thua ở trong tay không phải bại, lại nói, mảnh giang sơn cơ nghiệp này, cũng không phải ta đánh xuống, ta thoải mái xong, quản hắn hồng thủy ngập trời, ngươi nói có đúng hay không? Lý Thất Dạ cười ha hả, hai mắt mang theo ý cười. Nhìn trước mắt nữ tử này, mặc dù lúc này Lý Thất Dạ ánh mắt mang theo ý cười, nhưng ngay lúc trong một chớp mắt này, Lý Thất Dạ ánh mắt thâm thúy vô cùng, tựa như nhìn thấu tuyên cổ một dạng, tựa hồ không có gì có thể đào thoát hắn một đôi mắt một dạng. Nữ tử này ngẩng đầu lên, chậm rãi đón nhận Lý Thất Dạ ánh mắt của nàng là thản nhiên như vậy, là như vậy không sợ, nàng rất tự tại cùng Lý Thất Dạ đối mặt. Lý Thất Dạ cười cười, đưa tay đi nâng nàng cái cằm mỹ lệ vô cùng kia. Nhàn nhã nói ra, nếu như ta trở thành một vị minh quân, mỹ nhân là muốn lưu lại theo giúp ta sao? Chúng ta sinh sôi một chút hậu thế, trước mắt nữ tử này xuất trần tuyệt thế, có thế đứng xa nhìn, không thể gần khinh nhờn, nhưng là Lý Thất Dạ chính là như vậy làm càng, căn bản cũng không thụ chút nào ảnh hưởng, muốn làm gì thì làm. Nữ tử này nhẹ nhàng bên cạnh tay, từ trên tay Lý Thất Dạ trượt ra, không để lại dấu vết, cười nhạt một tiếng, vô cùng mê người, nói ra. Cái này chỉ sợ là có chỗ khó khăn, đối với ta mà nói, một nữ nhân mà thôi, có gì khó khăn? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, chỉ cần ta thật muốn, liền xem như một cái thiên tiên, ta hiện tại là có thể đem nàng làm, huống chi, ngươi còn không phải thiên tiên. Nói như vậy, ngươi đối với mình là lòng tin 10 phần rồi. Nữ tử này nhìn xem hắn, có nhàn nhạt hỏa khí, có chút khiêu khích vận vị. Lý Thất Dạ nằm lại ghế đại sư, nhàn nhã nói ra, ta nói chính là sự thật mà thôi, cần gì dùng lòng tin để diễn tả. Nữ tử này nghiêng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, tự hồ muốn từ trên thân Lý Thất Dạ nhìn ra cái gì đến một dạng, mà Lý Thất Dạ nằm ở nơi đó, nhắm mắt lại, tự như là ngủ thiếp đi một dạng, cũng không biết bao lâu, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật mà đến, Lý Thất Dạ tự như là từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại một dạng, khi hắn chậm rãi mở mắt, thị nữ như cũ tại bên người, có thị nữ cho hắn quạt gió, có thị nữ cho hắn bóc lấy vỏ trái cây, cũng có thị nữ cho hắn pha trà. Giống như sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng, tự hồ đây hết thảy đều chỉ bất quá là một giấc mộng mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, cũng không có ngạc nhiên, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.